Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 83. Cuộc điện thoại tiết lộ bí mật. Đang lúc hai người ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp của đối phương, thì chiếc điện thoại di động lỗi thời trong túi Văn Mân chợt văng lên. Tiếu Đồng nhíu chặt mày, vươn tay thò vào túi Văn Mân, lấy điện thoại di động, định trực tiếp ấn phím tắt máy. Thiệt là, ai lại đi phá hư chuyện tốt người ta như vậy? Lúc này còn gọi điện thoại tới, không đem người này liệt vào danh sách cấm qua lại cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng trong nháy mắt lúc ấn tắt điện thoại, động tác của Tiếu Đồng hơi khựng lại, cầm di động cúi đầu, nhìn vẻ mặt mê man đang chầm chầm nhìn mình của Văn Mân. Thế nào là ai gọi tới? Văn Mân vừa nói, liền vươn tay cầm lấy điện thoại từ trong tay Tiếu Đồng, nhìn màn hình điện thoại. Nhóc, mẹ chúng ta không phải vừa mới cúp điện thoại sao, bây giờ còn gọi nữa, nhưng lại gọi vào di động. Tiếu Đồng hỏi vấn đề này, chính Văn Mân cũng không biết đáp án, cho nên chỉ có thể hoài nghi nhận điện thoại. Nhưng là cô còn chưa kịp mở lời, bên trong di động đã truyền tới tiếng rống giận của mẹ. Nhà đầu chết tiệt kia, còn dám nói cùng Tiếu Đồng không quen, gần đây không liên lạc. Hai người đều đã như vậy rồi, con còn không thừa nhận. Còn tính làm gì? Có phải hay không, chờ bên người ta có thêm đứa nhỏ thì mới tính là quen à? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con như thế nào? Điều nghe không hiểu mẹ nói là có ý gì. Văn Mân sững sờ nghe lời Văn mẹ nói, nhưng có nghe mà không hiểu. Lời này của mẹ nói là có ý gì? Là biết chuyện cô cùng Tiếu Đồng ở chung rồi, chắc không phải đâu, chuyện này không có vài người biết. Hơn nữa, vài phút trước, lúc gọi điện tới, mẹ cũng không nói là đã biết cái gì đấy thôi. Nghe không hiểu, con còn giả bộ ngu với mẹ. Con, này, nha đầu chết tiệt kia. Mẹ đây cũng không có ý tốt nói cho con biết, ba mẹ con chân trước vừa mới đi, con sau lưng liền mang Tiếu Đồng về nhà. Con hôn nhau. Con thì hay rồi, mẹ hỏi con. Các con trước khi thân mật, có thể đem điện thoại cắt được sao? Ai ôi, thật sự là, để mẹ già người ta đây, nghe các người thích tới thích lui, còn không sợ làm cho mẹ con buồn nôn chết. Nghe đến đó, Văn Mân lúc này mới đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức quay đầu nhìn chiếc điện thoại cố định trên bàn trà, vừa nhìn xuống tay còn nắm di động chợt rung lên. Thì ra vừa rồi cô vội vàng cúp điện thoại thế nhưng không có treo hẳn. Nói như vậy, vừa rồi cô cùng Tiếu Đồng trong lúc nói chuyện, mẹ cô ở đầu bên kia điện thoại cũng đã nghe thấy rõ ràng rồi. Mẹ, ngài sao lại như vậy? Con vừa rồi đã cùng ngài nói gặp lại sao rồi? Ngài nghe được cái gì? Vậy nên đem điện thoại chủ động cúp đi. Ngài thật đúng là toàn bộ đều nghe được từ đầu đến cuối sao? Mẹ không nghe hết. Mẹ làm sao biết con không bị thua thiệt? Tiếu Đồng tiểu tử đó, nếu như nó lên xe trước mua vé sao, cái gì đó, vậy thì ta tìm ai khóc đây? Nhanh nhanh, để cho Tiếu Đồng nghe điện thoại. Chuyện này nó nhất định phải cho mẹ một lời giải thích. Hôn cũng hôn rồi, đoán chừng sờ cũng sờ rồi. Dù sao nó cũng phải có lời giải thích, đúng không? Ai ôi, mẹ của tôi, ngài cũng đừng làm mọi chuyện rối lên nữa, chuyện này không có liên quan tới Tiếu Đồng, đây đều là con. Dì Văn, người khỏe chứ? Tiếu Đồng nghe Văn Mân nói chuyện nãy giờ, trong lòng đại khái cũng đoán được có chuyện gì xảy ra, cho nên lúc Văn Mân còn chưa nói xong, liền chủ động tiếp nhận điện thoại từ tay cô. Văn Mân sợ Tiếu Đồng lại nói với mẹ cô, cái gì đó có thể khiến người ta hiểu lầm, nghĩ cần phải cúp lại điện thoại. Nhưng xem xét tình hình trước mắt lại thấy không có khả năng, cho nên chỉ có thể dựa sát vào Tiếu Đồng, như vậy mới có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Vạn nhất có gì đó không ổn, cô mới có thể kịp thời nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Chương 84. Không vội kết hôn. Khụ, Tiếu Đồng, như thế nào lại gọi dì Văn rồi? Trước đó còn không phải một câu lại một câu mẹ chúng ta sao?

Dì cùng chú Văn khi nào thì nghỉ phép? Cháu sẽ thông báo cho ba mẹ cháu, cũng nhanh chóng sắp xếp cùng trở về. Chúng ta đem hôn sự làm xong sớm thì tốt. Tiểu Đồng, anh nói cái gì vậy? Em nói rồi, trước mắt không kết hôn, anh với mẹ còn ăn bài cái gì? Giọng Văn Mân như rống giận, lại rất lớn. Trong giọng nói, nghe ra sự gấp gáp và kháng cự, làm cho Tiểu Đồng vừa nghe, liền sửng sốt. Mà Văn mẹ ở đầu kia điện thoại, dĩ nhiên cũng nghe ra được giọng nói của con gái mình có gì không tốt, nhất thời cả hai bên điện thoại đều trầm mặc. Văn Mân thấy trong ánh mắt Tiểu Đồng từ từ hiện lên một nét bi thương, cũng hiểu được sự phản kháng của mình có chút quá mức, nhưng vẫn sợ rằng nếu thái độ của mình mềm đi, bọn họ lại thời dịp nhắc lại chuyện kết hôn, cho nên chỉ do dự một lúc vẫn là quyết định giữ vẻ mặt nghiêm túc đó. Cô lại vươn tay trước sự sửng sốt của Tiểu Đồng, thành công đoạt lại điện thoại, sau đó nói với đầu dây bên kia một câu: mẹ, chuyện con và Tiểu Đồng chúng con sẽ tự lo liệu, mà đừng đề cập đến chuyện kết hôn nữa, cũng đừng cùng với ba mẹ Tiểu Đồng bàn bạc cái gì. Chúng con nếu đến lúc nên kết hôn, không cần mọi người thúc giục, cũng sẽ tự mình làm. Nhóc con nói thật cho mẹ biết, có phải con còn muốn cái kia tùy tiện? Bằng không, sao lại không muốn cùng Tiểu Đồng kết hôn? Cái này cũng không thể trách Văn mẹ có ý nghĩ như vậy. Ngoài lý do đó, bà thật không nghĩ ra lý do thứ hai, cô cự tuyệt cùng Tiểu Đồng kết hôn. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung, con không phải không muốn cùng Tiểu Đồng kết hôn. Con đặc biệt muốn kết hôn với anh ấy, thật đấy, con nằm mơ cũng muốn, chỉ là con cảm thấy chúng con mới gặp nhau chưa bao lâu, kết hôn gấp gáp như vậy thật không tốt. Văn Mân nói lời này đặc biệt chân thành, bởi vì cô không hy vọng Tiểu Đồng hoặc cha mẹ cô hiểu nhầm, cô còn chưa dứt khoát với đoạn tình cảm trước kia. Có là không muốn để bọn họ có cơ hội thúc giục chuyện kết hôn, nhưng đây tuyệt đối không phải để cho bọn họ hiểu lầm cô đang làm cao. Văn Mân hiểu rất rõ về bản thân mình, đồng thời cũng hy vọng người cô yêu hiểu rõ. Nói thật, cô cũng là người rất cố chấp. Kiếp trước, bởi vì Tề Tuyền là bạn trai đầu tiên, cũng bởi vì bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, cho nên mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người phản đối, cô đều tin mình không yêu lầm người. Vì vậy cô mới bỏ qua tất cả, chỉ hy vọng cùng Tề Tuyền đi đến cùng. Nhưng sự thật chứng minh cô kiếp trước thật sự nhìn lầm người rồi. Đời này khi bắt đầu lại một lần nữa, cô quyết định phải quan trọng tất cả những gì quý trọng nhất, tránh xa những tên đàn ông cặn bã. Sau khi ở chung cùng Tiểu Đồng, cô từ từ phát hiện người đàn ông này có rất nhiều điểm rất đáng yêu. Cứ như vậy, cô dần dần yêu anh. Nếu đã yêu rồi, cô cũng hy vọng bọn họ có thể đi đến già cũng vì yêu. Cho nên mới hy vọng đứa con không có được sự chúc phúc của bọn họ ở kiếp trước lại một lần nữa đến được với thế giới này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.